Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, bốn chủng loại thần vân, phong hào vương giả, bên trên bầu trời kinh người như thế dị tượng, tự nhiên sớm đã kinh động đến không ít người. Đại Chu vương triều trong hoàng cung, Thích Điền cùng Thích Cuồng ngắm nhìn bầu trời, sắc mặt tràn đầy ý mừng. Một bên Tác Bồi Đại Chu vương Cơ Tuyên, đồng dạng cũng mừng rỡ nhìn trên bầu trời dị tượng. Ha ha ha, ta Lưu Ly Thánh Địa lại ra một tên thiên tài, thật sự là thật đáng mừng a. Thích Điền cao giọng cười to, hai mắt đều đã híp lại thành một con đường. Bất luận cái gì một tên ích cung cảnh vũ tu, đều có thể gọi là tọa trấn nhất phương cường giả. Đừng nhìn lúc trước thiên tài bữa tiệc, hơn trăm thiên tài từng cái cũng là ích cung cảnh tu vi. Nhưng trong thực tế, những người này, cái nào không phải hao tốn các đại thế lực to lớn tư nguyên, cảm mến bồi dưỡng mới có thể đạt tới bước này, mà Lưu Ly Thánh Địa làm cho này một mảnh vực chúa tể. Tự nhiên là hy vọng thánh địa thuộc hạ, ích cung cường giả càng nhiều càng tốt. Đại Chu vương, chúc mừng. Thích Cuồng hướng phía Cơ Tuyên vừa cười vừa nói. Cơ Tuyên nghe vậy, cười chỉ đô hợp bất long, nói liên tu, tiểu vương cũng muốn hướng về trưởng lão chúc mừng. Thánh chủ lão nhân gia ông ta hồng phúc tề thiên, mới khiến cho ta Lưu Ly Thánh Địa thiên tài bối xuất. Hơn xa cái khác, tam đại thánh địa, ba người căn bản là không có làm nó nghĩ, dị tượng có thể xuất hiện ở nơi này. Cái này rất rõ ràng chính là lớn Chu vương triều võ giả đột phá đến ích cung cảnh đưa tới, nhưng lại không biết người này cuối cùng có thể đạt tới mấy chủng loại thần vân. Nếu là có hai màu, bản trưởng lão tự nhiên báo cáo thánh chủ, thật tốt ban thưởng ngươi đại Chu vương. Thích Điền cười ha hả nói, ích cung cảnh vũ tu, tuy nhiên từng cái cũng là vạn người không được một thiên tài. Nhưng thiên tài cũng có chia cao thấp, ít nhất có 8 thành ích cung cảnh vũ tu, tại đột phá thời điểm, cũng chỉ là một màu thần vân, có thể ở đột phá lúc có được 2 màu thần vân. Cái kia đã là thiên tài trong thiên tài, tiền đồ tương đối rộng rãi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau đạt tới ích cung cảnh hậu kỳ, đó là ổn thỏa. Ngay tại Thích Điền tiếng nói vừa mới sau khi rơi xuống, màu cam đám mây hiện lên ở không trung. Ha ha ha, hai màu thần vân, thiên tài trong thiên tài. Thích Điền thấy thế, lập tức phá lên cười. Cơ Tuyên nghe được về sau, sắc mặt ý mừng càng phát ra tràn đầy. Hắn địa bàn quản lý có thể ra một cái hai màu thần vân ích cung cảnh thiên tài, tuyệt đối có thể chịu đến thánh địa phong phú ban thưởng. Lấy ca ngợi hắn giáo hóa có phương pháp, thay thánh địa làm ra cống hiến to lớn. Bất quá, khi bầu trời bên trong xuất hiện đệ tam đóa màu vàng đám mây thời điểm, Thích Điền trên mặt ý cười trong nháy mắt đọng lại. Một bên Thích Cuồng cũng nghi ngờ không thôi, bật thốt lên, tam sắc thần vân, thánh tử tiền, tam sắc thần vân. Cũng chỉ có được thánh tử tư chất thiên tài, mới có thể tại đột phá lúc xuất hiện như thế dị tượng. Lúc trước Vũ Tinh Tinh tại đột phá lúc, cũng bất quá là tam sắc thần vân mà thôi, cũng đã bị Lưu Ly thánh chủ ca tụng là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Bây giờ tam sắc thần vân xuất hiện, đại biểu người này thiên phú gần như không kém hơn Vũ Tinh Tinh. Nhân tài bực này, vậy mà xuất hiện ở thánh địa thuộc hạ vương triều cảnh nội. Sự tình hiển nhiên ngoài Thích Điền cùng Thích Cuồng đoán trước. Cơ Tuyên nụ cười trên mặt cũng đã biến mất không thấy. Thần sắc ở giữa hơi hiện kinh hoàng. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra, vậy nói rõ Cơ Tuyên giám sát bất lực. Rõ ràng có thánh tử tiền thiên tài, lại không có phát hiện. Đồng thời báo cáo cấp thánh địa, khó thoát không làm tròn bổn phận tội. Nói nhỏ chuyện đi, vậy chính là có biển cả Minh Châu bỏ sót bên ngoài. chỉ cần kịp thời báo cáo thánh địa, ngược lại cũng không phải không thể tha thứ. Dù sao loại tình huống này cũng không phải không có tiền lệ. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn trước mắt Thích Điên cùng Thích Cuồng hai người nghĩ như thế nào. Thích Cuồng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Cơ Tuyên một chút, gặp hắn thần sắc kinh hoàng, mồ hôi rơi như mưa, không khỏi mở miệng an ủi. Đại Chu Vương mà lại an tâm, ta thánh địa xuất hiện thánh tử tiền thiên tài, dù sao cũng là chuyện tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Cơ Tuyên nghe vậy, trong lòng hơi yên, mới vừa muốn nói, bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đám mây màu, màu xanh đám mây, hiện ra u quang, ầm ầm hàng lâm. Giờ khắc này, Thích Điên, Thích Cuồng cùng Cơ Tuyên nhất thời sắc mặt đại biến. Bốn chủng loại thần vân, phong hào vương giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,